Pokemon Kaito Izumi, chương 438, Tòa tháp không gian, gocchuyenaudio.com. Hiện tại người dân trong thị trấn Alamos tương đối đông đúc. Tuy nhiên chiếm một phần lớn là các du khách đến từ nơi khác. Bọn họ tập trung tại đây là vì cuộc đua khinh khí cầu diễn ra vào năm nay. Nghe nói người dẫn đầu có thể đi tới tòa tháp của không gian và thời gian. Rung lên khúc nhạc Oration. Khúc nhạc làm xoa dịu sự giận dữ của Palkia và Diaga trong truyền thuyết. Và tháp này được thiết kế bởi người đàn ông tên là Gotti. Và được xây dựng cách đây cả một thế kỷ. Được coi là một biểu trưng đại diện cho bảo tàng lịch sử Eterna. Bên cạnh những kiến trúc nguy nga tráng lệ. Và tháp này còn được coi là nhà cụ lớn nhất trong thế giới Pokemon. Bọn họ có vẻ đang rất hưng phấn. Kaito nhìn lên phía trên, tất cả mọi người đang hướng về tòa tháp không gian và thời gian. Kaito không biết tổng cộng có bao nhiêu cái khinh khí cầu. Và bọn họ xuất phát từ đâu? Nhưng mà hiện tại trên đầu cậu có tất cả 6 cái khinh khí cầu. Và mỗi cái khinh khí cầu có 2 đến 3 con Pokemon biết phi hành ở bên cạnh. Tác dụng của bọn nó là bảo vệ và hỗ trợ khinh khí cầu bay nhanh hơn. Đồng thời ngăn cản sự can thiệp đến từ các đội khác. Đúng vậy, tòa tháp không gian và thời gian. Người ta nói rằng nếu rung lên khúc nhạc Oration, người có thể tình cờ được gặp mặt 2 vị thần thú Palkia và Diaga. Đây cũng là điểm thu hút du khách của thị trấn này mà. Raskip giải thích, tình cờ sao? Kaito thú vị nói lại lời của Raskip. Ha ha, dù sao cũng là mánh khóe. Với cả đã từng có lịch sử khúc nhạc Oration làm hòa 2 cái thần thú này. Nên tòa tháp này hiện tại vẫn rất nổi tiếng. Raskip xấu hổ cười. Được rồi, đi thôi. Rana ăn xong phần đồ ăn của mình. Sau đấy đứng dậy nói. 3 người đang nghỉ ngơi và ăn uống tại một quán ăn vỉa hè gần đấy. Là người đi lữ hành. Nhu cầu về đồ ăn cũng không quá cao. Đi đâu? Kaito nghi hoặc hỏi, hiện tại cậu chỉ biết thị trấn Alamos là điểm đến, nhưng vẫn không biết địa chỉ cụ thể của gia tộc Rana. Trước hết là đến tòa tháp đã, tòa tháp không gian thời gian, chúng ta sẽ gặp một vài người ở đấy. Rana giải thích, sau đấy 3 người lập tức lên đường, vì đang ở trong thị trấn cho nên mọi người không sử dụng Pokemon để di chuyển. Đi bộ là một cách để tôn trọng cuộc thi đang diễn ra này. Bình thường cũng hiếm thấy có ai cưỡi Pokemon bay trong thị trấn. Băng qua một vài con đường. Sau đấy đi tới con đường chính. Tiếp tục đi thẳng bọn họ sẽ tới tòa tháp không gian thời gian. Rất nhiều người đang đứng cổ vũ hoan hô bên dưới. Cái tên mà Kaito nghe nhiều nhất chính là Tonio. Tonio, Tonio, Tonio, Tonio, cố gắng lên, người sẽ chiến thắng. Có vẻ đây là một người khá nổi tiếng trong thị trấn. Chắc chắn không phải là du khách, bởi vì một người từ bên ngoài sẽ không nổi tiếng được như vậy. Ồ, năm nay Tonio có tham gia sao? Raskit thú vị ngước lên cao nói. Tonio là ai vậy? Kaito nghi hoặc hỏi. Cháu trai của Gotti, Gotti là người đã thiết kế ra tòa tháp không gian thời gian. Và cậu ta ấy là người bảo quản cho tòa tháp. Raskip giới thiệu cho Kaito, người mà chúng ta cần gặp cũng là cậu ta đấy. Rana bồi thêm một câu, nghe vậy Kaito cũng ngước đầu lên nhìn, theo tầm nhìn của những người xung quanh. Kaito nhìn thấy một cái khinh khí cầu vượt xa những quả khinh khí cầu còn lại. Có điều Kaito hơi nghi hoặc, đã là người bảo quản của tòa tháp, người đấy hẳn là có thể tùy ý mở lên khúc nhạc Oration chứ. Tại sao lại tham gia và tranh cơ hội của những người khác? 3 người tiếp tục đi bộ về phía tòa tháp, lúc đi Kaito có để ý thấy một khu vườn nhỏ có khá nhiều Pokemon hoang dại. Bao gồm Butterfree, Pixie, Burmie, những cái Pokemon bé nhỏ và đáng yêu đang hưởng thụ ánh mắt trời chiếu xuống. Phải nói là khu vườn này rất là xinh đẹp, hơn nữa tràn ngập sức sống chứa ở bên trong. Đấy là khu vườn của Gotti, cũng là một nơi nổi tiếng trong thị trấn. Khi nào rảnh rỗi có thể ghé qua xem một chút, Raskip lại nhiệt tình giới thiệu. Nơi này có vẻ liên quan khá nhiều đến người tên là Gotti nhỉ? Kaito nhìn xung quanh nói. Có thể nói là vậy. Dù sao ông ấy cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng. Rất nhiều dụng cụ thú vị đều được làm ra từ tay đối phương. Rana gật gù thừa nhận. Đi thêm một đoạn nữa. Ba người dừng lại ở trước tòa tháp. Dụng cụ âm nhạc lớn nhất trong thế giới Pokemon. Bước vào bên trong cánh cửa tòa tháp. Lập tức một không gian sang trọng tràn ngập khí chất châu Âu hiện lên. Đại sảnh của tòa tháp rất lớn. Các bức tường xung quanh khắc lên hình ảnh của các Pokemon. Đây là một tòa tháp đôi, được chia ra làm tháp không gian, và tháp thời gian, phía bên dưới là một hội trường có rất nhiều ghế, hẳn là để tổ chức sự kiện hoặc thi đấu gì đó. Đi lên trên cùng của tòa tháp là một căn phòng nhỏ. Căn phòng này được gọi là Music Room, phòng âm nhạc, cũng là nơi điều khiển toàn bộ tòa tháp để hoạt động giống như một nhạc cụ. Bước lên rất nhiều bậc cầu thang. Bọn họ dừng lại ở bên trong căn phòng âm nhạc, nơi ấy có một con Infernape đang đứng chờ ngoài cửa. Nhìn thấy ba người Kaito bước đến, Infernape kêu lên một tiếng. Rana gật đầu bước tới. Cánh cửa được mở ra, ở bên trong là một cô gái tóc vàng cùng đôi mắt xanh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Quay đầu lại, chào mừng ngài đã trở lại. Rana, Raskip, cô gái khoảng tầm 26-27 tuổi. Mỉm cười thân thiện chào, không hề có chút gò bó với thân phận thiên vương của Rana. Chào con, Alice, năm nay Tonio tham gia cuộc đua khinh khí cầu sao? Rana cười cười lại gần nói chuyện. Vâng, anh ấy nói là muốn trải nghiệm lại cảm giác cuộc đua. Với cả được thực hiện việc mở lên khúc nhạc Oration với tư cách của một thí sinh. Cô gái được Rana kêu là Alice liền trả lời. Sau đấy cô nhìn sang phía Kaito, mỉm cười hỏi, còn cậu bạn này là, con là Kaito Izumi, đến để tham dự buổi huấn luyện tại gia tộc của bà nội. Kaito lập tức gật đầu chào, việc ngồi trên một chiếc xe lăn làm cho Kaito trở nên có phần đáng chú ý hơn. Alice mỉm cười nói, vậy sao, ta là Alice, vợ của Tonio, cũng là người bảo quản của tòa tháp. Nếu ngươi tới đây tham gia buổi huấn luyện, vậy ta bật mí cho một chút, nơi này là điểm cuối của cuộc huấn luyện đấy. Alice bắt chuyện với một thái độ ôn hòa và dễ chịu. Là ở sân thi đấu ở bên dưới sao? Kaito nghi hoặc hỏi, đúng vậy, nhưng mà nếu như ngươi có thể vượt qua các thử thách trước thôi. Alice gật đầu trả lời, được rồi, Alice, ta muốn thảo luận một chút về năm nay. Buổi huấn luyện sẽ diễn ra vào khoảng 3 ngày sau đó. Sớm nhất thì cũng phải mất 1 tháng để tới được tòa tháp. Lúc đấy tòa tháp không có vấn đề gì chứ? Rana nói trở lại vấn đề chính. Raskip cũng lại gần thảo luận. Để Kaito ở bên ngoài tự do chơi đùa. Sau khi nói chuyện xong về cửa ải tại tòa tháp, Rana và Raskip mới mang theo Kaito rời khỏi. Mất cả một buổi chiều bọn họ mới thảo luận xong về vấn đề buổi huấn luyện. Xem ra trình độ khó khăn hẳn là rất cao. Cách chương.